Bá khí, chương 288, người cầm lấy lệnh bài, đi thử thần đàn một chuyến. Góc truyện audio.com, các ngươi cho ta là ai? Ta chính là chiếm được tin tức của chân long, muốn tới tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, lực lượng cơ thể của ta là một long, ta sớm có tư cách rồi. A thôn trưởng, cùng với thôn dân, đều kinh ngạc. Nhìn phong vân vô ngân, số tuổi so sánh với huyết linh lung còn nhỏ hơn, thế nhưng đã có một long lực lượng cơ thể như vậy. Thôn trưởng cùng mọi người lúc này càng thêm tin tưởng phong vân vô ngân cùng chân long quả thật có quan hệ, bằng không, một tiểu hài tử, làm sao có thể có một long lực lượng cơ thể. Phải biết rằng, cho dù là ở thần long đảo tuyệt đại đa số dân bản xứ, cũng là đạt được tư cách tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể đều lớn hơn 20 tuổi. Huyết linh lung 16 tuổi đạt được loại tư cách này, đã coi như là tài hoa tuyệt thế rồi, nói rõ nàng tư chất không tệ, thể nội chân long huyết mạch độ dày rất cao. Phong vân vô ngân so sánh với huyết linh lung tuổi còn nhỏ hơn mấy tuổi, hơn nữa cũng không phải là người có huyết mạch đặc thù, hắn cũng có một long thần lực, thân phận này đúng là đáng giá. Chân long che chở ngài, ta biết rồi, nhất định là chân long che chở ngài. Thôn trưởng hoàn toàn phục tòng rồi, dập đầu vái phong vân vô ngân. Sau một khắc thôn dân toàn bộ xông tới, quỳ gối dưới chân phong vân vô ngân. Huyết tiết một nhà ba người nhìn nhau, không lên tiếng được. Phong vân vô ngân vừa hồ lộng một trận, đem bọn này cuồng nhiệt lừa dối, sau đó mới thu hồi tiên thiên giao long, mãn ý nói. Linh lung tỷ, ngày mai, chúng ta cùng đi tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Ừ, huyết linh lung gật đầu lia lịa, nàng đem ánh mắt trong suốt nhìn phong vân vô ngân. Vô ngân đệ đệ, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc cùng chân long có quan hệ gì? Phong vân vô ngân nghĩ thầm, ta cùng chân long có cái rắm quan hệ. Nhưng, trên mặt cũng ra vẻ thần bí cười cười, cũng chưa trả lời. Huyết tiết vội vàng nói, nhà đầu ngốc đừng hỏi nhiều, cẩn thận chân long không vui trừng phạt. Vô ngân thoạt nhìn, trưởng lão hội có cho phép ngươi tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể hay không, sách sách thần long đảo chúng ta còn chưa từng có xuất hiện người ngoại lai tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Bất quá ngươi không giống, bây giờ, ra ra ta cũng thật tò mò, vô ngân ngươi đến tột cùng có thể thành công tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể hay không? Ngươi có thể đạt được bao nhiêu lực lượng? Như vậy, ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Huyết Long cũng nói, ta cũng vậy, dù sao ta muốn đi thần miếu chọn lựa quyền thuật. Huyết Linh lung phủi tay, vui mừng nói. Đi, đi, chúng ta cũng đi. Phong vân vô ngân cười nói. Đúng rồi, ra ra thần miếu ở địa phương nào? Rời thôn bao xa? Huyết tiết vê dâu cười nói, thần miếu ở vào trung tâm thần long đảo, là địa phương thần long đảo chúng ta cao quý nhất, ban đầu, huyết vô thường đại nhân đem thần đàn, xây dựng ở trong thần miếu. Từ thôn chúng ta lên đường, cưỡi long mã, ước chừng cũng nửa tháng thời gian có thể chạy tới thần miếu. Được rồi, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi hỏi lão đầu, mượn vài thớt long mã. Phong vân vô ngân nghĩ thầm, ta có giao long thay đi bộ, ngày đi trăm triệu dặm còn phải dùng tới long mã. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người thu thập thỏa đáng, huyết linh lung còn đổi lại một bộ đồ mới. Lúc này cần đến nhà thôn trưởng mượn long mã. Phong vân vô ngân phất phất tay, trực tiếp đem tiên thiên giao long phóng ra, sau đó nhảy lên giao long nói. Góc truyện audio.com, ra ra, long ca, linh lung tỷ các ngươi cùng lên một lượt. Gì, huyết linh lung cùng huyết long, ánh mắt sáng lên, cảm thấy vô cùng thú vị, trực tiếp nhảy lên trên đầu giao long, hưng phấn không thôi. Mau xuống đây, chớ có tiết độc chân long, giao long sau này có thể tiến hóa thành chân long. Nhà đầu tiểu tử ngốc mau xuống đây, huyết tiết liên tục dậm chân, phong vân vô ngân cười một tiếng, giao long đánh ra một chảo, đem huyết tiết trực tiếp ném trên đầu giao long, khiến cho huyết tiết kêu to quỳ sát ở trên đầu giao long, liên tục sám hối khấn cầu. Phi, phong vân vô ngân ra lệnh một tiếng, giao long hướng thần miếu bay nhanh. Mấy lần lóe lên cũng đã bay mấy trăm cây số. Bay hơn nửa ngày, huyết long đột nhiên chỉ một ngón tay. Vô ngân, ngươi nhìn, đó chính là thần miếu rồi. Phong vân vô ngân vừa nhìn, chỉ thấy phương hướng huyết long chỉ, đứng sừng sững một cung điện cổ xưa, cung điện cực kỳ rộng rãi, bốn phía toàn bộ cũng là trụ lớn chọc trời, từng đạo uy áp mịt mờ phóng lên cao. Ở cung điện, lộ ra thần long hư ảnh, nhìn chăm chú vào khu vực cung điện. Phong vân vô ngân vội vàng thúc giục giao long, tốc độ bay chậm lại, hướng cung điện lướt đi. Bay đến gần, phong vân vô ngân thấy cung điện xây dựng một ngọn bảo tháp hình dáng tế đàn, một cổ hơi thở phong cách cổ xưa quanh quẩn tế đàn, từng tiếng rồng ngâm từ tế đàn dâng lên. Phong vân vô ngân mang theo một nhà ba người huyết tiết cùng cưỡi trên giao long, chỉ mất thời gian nửa ngày, liền bay tới thần miếu thần long đảo. Thần miếu chính là cung điện lớn, phát ra hơi thở cổ xưa. Ở trung tâm thần miếu sừng sững đứng thẳng một ngọn tế đàn, đây chính là thần đàn. Thần đàn là nơi dân bản xứ thần Long Đảo tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Đến lúc tiếp cận khu vực thần miếu, giao long tựa hồ bị lực lượng tối tăm quấy nhiễu cho nên phi hành rất khó khăn, Phong Vân Vô Ngân vội vàng khống chế giao long bay thấp cuối cùng đáp xuống bên ngoài thần miếu. Đến rồi, huyết long từ trên đầu giao long nhảy xuống, vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Vô Ngân, giao long ngươi tốc độ phi hành quá nhanh, so với long mã không biết nhanh bao nhiêu lần. Long mã chính là yêu thú dân bản xứ thần Long Đảo thuần dưỡng, dùng để thay đi bộ. Long mã tốc độ cùng sự chịu đựng cũng hơn ngựa bình thường gấp mấy lần. Vô Ngân tiểu đệ, chúng ta đi thật là hưng phấn, ta hôm nay muốn tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Huyết Linh lung líu díu, nụ cười ửng hồng, không chút nào tị hiềm, nắm cánh tay Phong Vân Vô Ngân, nhảy xuống. Huyết Tiết chậm rãi từ trên đầu giao long nhảy xuống, ánh mắt mê ly quét mắt chung quanh, lẩm bẩm nói. Nhớ năm xưa đi tới thần miếu thoáng một cái chính là thời gian mấy trăm năm, một chớp mắt đã qua. Vừa nói, nước mắt tuôn đầy mặt, thần miếu không thay đổi, không thay đổi. Phong Vân Vô Ngân đem tiên thiên giao long thu hồi vào bên trong đan điền, sau đó nhìn ra chung quanh. Thần miếu không giống với thôn xóm bình thường, cả khu vực cũng phát ra một loại hơi thở thời kỳ viễn cổ văn minh, nặng nề cổ xưa thê lương. Khắp nơi đều là cột đá điêu khắc hình rồng, hổ, lang ưng, đại bàng, huyền quy, xà, khổng tước. Mỗi một cái cột đá bên trên điêu khắc trông rất sống động, phát ra hơi thở hồng hoang nguyên thủy, thô bạo vô cùng. Trên bầu trời hiển lộ ra chân long hư ảnh che phủ thần miếu. Gocchuyenaudio.com Vừa tiến vào khu vực thần miếu này, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được trong nội tâm tràn đầy nghiêm túc cùng trang trọng, không có bất luận khinh bạc gì. Thần miếu là khu vực chân long cùng huyết vô thường tổ tiên cùng gia trì chúc phúc, là thần Long Đảo tinh thần chúng ta. Huyết Tiết đôi môi khẽ run rẩy nói về thần miếu, điều này chứng tỏ thần miếu đối với thần Long Đảo tầm quan trọng không nói cũng biết. Ra ra, chúng ta cùng Linh Lung Vô Ngân, đi trưởng lão hội để ghi danh, nhận lấy lệnh bài, nếu như vận khí tốt hôm nay có thể tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ. Lần trước ta tới tham gia nghi thức nhưng xui xẻo phải chờ 2 ngày. Huyết Long một bên nói, một bên dẫn đường, giống như thói quen, hướng thần miếu đi đến. Dọc theo đường đi, gặp dân bản xứ thần Long Đảo, mọi người nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong miệng giống như nói mê. Không phải đâu, người ngoại lai, có người ngoại lai đi tới thần Long Đảo chúng ta rồi, chân long ở trên cao, huyết vô thường tổ tiên ở trên cao, không ngờ có người ngoại lai. Rất nhiều dân bản xứ cũng tự phát vây quanh, lần này, Huyết Tiết không ngừng giải thích. Các vị thiếu niên này là chân long bằng hữu, là khách nhân của thần Long Đảo chúng ta. Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt lạnh nhạt, vênh váo bày ra vẻ thần côn. Lúc này cũng không có người dân bản xứ chủ động đi tìm phiền toái, dân bản xứ đều ngờ ngờ vực vực liền chạy đến trưởng lão hội thông báo. Thần miếu trung tâm, một kiến trúc cổ thạch tạo hình như rồng, khí thế bàng bạc yêu khí lượn lờ, nơi này chính là trưởng lão hội. Có thể nói trưởng lão hội là cơ cấu cả quyền lực cao nhất thần Long Đảo. Chỉ có người tiếp dẫn thiên địa thần lực đạt tới 40 long trở lên mới có tư cách tiến vào trưởng lão hội. Trưởng lão hội nắm trong tay quyền lực cả thần Long Đảo. Lúc này ngồi ở bên trong nghị sự trưởng lão hội, chính giữa có một chiếc ghế rồng, ngồi bên trên là một lão già tóc trắng xóa, lão già này da thịt du động 10 đầu tử long hư ảnh, cả người phát ra thanh âm rầm rầm rầm, trong còn có hổ gầm rồng ngâm, khí thế kinh người. Lão già này, con ngươi màu nâu kỳ dị, trong đôi mắt chớp động toàn bộ cũng là uy nghiêm. Nhiều tia long uy cũng từ trong đồng tử hắn phóng thích ra. Lão già này, làm cho người ta cảm giác cổ xưa, không ai có thể thấy được tuổi của hắn rốt cuộc bao nhiêu rồi. Chỉ có thể khẳng định đại khái xác định cái lão già này, đã còn sống thật lâu rồi. Long Hà, đương kim đại trưởng lão thần Long Đảo cũng là vương của thần Long Đảo. Ở thần Long Đảo trừ chân long cùng huyết vô thường ra, Long Hà quyền uy lớn nhất rồi. Long Hà lúc còn trẻ thực hiện nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, đạt đến 52 long thần lực là người tiếp theo huyết vô thường, trong lịch sử cả thần Long Đảo đứng đầu người tiếp dẫn thần lực. Ở dưới tay Long Hà, hai bên ngồi mấy chục trưởng lão diện mạo già nua. Phía bên ngoài có trên 100 người tuổi trẻ, những người này ở thần Long Đảo địa vị giống như là vương công quý tộc đại thần. Toàn bộ cũng tiếp dẫn thần lực nhập vào cơ thể 40 long trở lên. Hơn nữa, những người này cũng sống rất dài rồi, là lão nhân chân chính ở thần Long Đảo. Các vị, Long Hà mở miệng thanh âm hùng hậu, mang theo một loại cảm giác bị áp bách vô cùng tôn nghiêm. Hắn vừa mở miệng làm cho tất cả trưởng lão cũng nín thinh, lắng nghe. Bổn tọa già rồi, bỗng nhiên, Long Hà cảm thán nói. Bổn tọa thật già rồi. Gocchuyenaudio.com Đại trưởng lão, ngài vẫn chưa già, ngài là lĩnh tụ cao nhất thần long đảo, lực lượng của ngài không người nào có thể sánh kịp. Một đám trưởng lão kêu to lên. Long Hà phất phất tay, ý bảo mọi người im lặng, sau đó hắn chậm rãi nói. Bổn tọa lúc tuổi còn trẻ tiếp dẫn 52 long thần lực nhập vào cơ thể tiện đà tu luyện sát thần quyền pháp tổ tiên lưu lại, ý đồ khám phá bí mật tổ tiên còn sót lại, tra ra tung tích tổ tiên. Nhưng, bổn tọa đau khổ nghiên cứu sát thần quyền pháp cuối cùng bởi vì lực lượng không cách nào hiểu thấu đáo mấy chiêu sát thần quyền pháp cuối cùng. Điều này khiến cho ta ăn năn, hôm nay, bổn tọa già rồi, đã không có hy vọng hiểu thấu đáo mấy chiêu quyền pháp kia rồi, chuyện tình tìm kiếm tổ tiên hạ lạc cũng cần hậu nhân tìm kiếm, bổn tọa cũng muốn lui xuống. Lời vừa nói ra cả đám người cùng ồ lên. Phải biết rằng, Huyết Vô Thường đích thân sáng lập ra thần Long Đảo, lưu các loại quyền thuật cùng với một ngọn thần đàn truyền tới nay, rồi sau đó, liền phá toái hư không bỏ đi, chỉ để lại một luồng ý chí thủ hộ thần Long Đảo. Huyết Vô Thường sau khi rời khỏi thần Long Đảo, CS thể lèn vào chỗ càng sâu hải vực lịch lãm hoặc là phi lên tới cao cấp vị diện. Nói tóm lại, bổn tôn Huyết Vô Thường, không có trở lại thần Long Đảo. Thần Long Đảo sùng bái Huyết Vô Thường tổ tiên, mỗi khi lực lượng cơ thể đạt đến một long sẽ tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, sau đó kế thừa quyền thuật hắn. Thần Long Đảo nhất mạch cứ như vậy truyền thừa xuống, trăm ngàn đời đều như vậy. Nhưng có một cái vấn đề thủy chung làm cho dân chúng thần Long Đảo cảm thấy bất an. Thần Long Đảo trong cuộc đời chỉ có thể tham gia một lần nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ cũng chính là nghi thức thành tựu tiên thiên tử thể. Huyết Vô Thường cũng không để lại bất kỳ pháp tắc tu luyện về tiên thiên chính thể, thậm chí thánh thể, đế thể, thần thể. Hơn nữa, sau khi đã tham gia một lần nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, chiếm được thần lực lực lượng vô cùng khó khăn. Đại trưởng lão Long Hà lúc còn trẻ, hăng hái tiếp dẫn 52 long thần lực nhập vào cơ thể, được gọi là ngoại trừ Huyết Vô Thường ra chính là thần long đảo đệ nhất thiên tài, có khả năng theo sát Huyết Vô Thường, cuối cùng phá toái hư không, khám phá huyền cơ bí mật bao nhiêu năm qua. Nhưng vô tận năm tháng tới giờ, lão Hà lực lượng cơ thể chỉ mới 64 long mà thôi, hắn sau khi tiếp dẫn 52 long thần lực nhập vào cơ thể rồi, sau đó trải qua vài ngàn năm tôi luyện, chỉ có tăng lên 12 long lực lượng, người thần long đảo cũng là đời sau chân long, tuổi thọ dài nhưng cũng không phải là bất hủ suốt đời, tóm lại vãn phải chết. Long Hà đã cảm giác được lực lượng của mình chậm chạp biến mất các sinh lý cơ năng, bắt đầu suy bại. Hắn mơ hồ nghe thấy được đại nạn buông xuống, hắn thấp thỏm lo âu. Trải qua hơn vạn năm nghiên cứu, đại trưởng lão Long Hà cũng không phải là không có phát hiện gì, hắn khai quật ra một cái bí mật. Chỉ cần đem chọn bộ sát thần quyền pháp luyện thành, rất có khả năng có thể đánh thông một thời không trùng động, nhìn thấy Huyết Vô Thường, thậm chí phi thăng đến một cái vị diện cao hơn, nhận được Huyết Vô Thường chỉ điểm, có thể đạt được tư cách lần thứ hai thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, do đó tăng lên lực lượng cùng tuổi thọ trên phạm vi lớn. Huyết Vô Thường lưu lại sát thần quyền pháp, bên trong có 10 chiêu quyền pháp. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão Long Hà, dùng tinh lực đời lực cũng chỉ luyện thành 7 chiêu còn lại 3 chiêu cuối cùng cũng không có luyện thành. 3 chiêu này là mấu chốt, là chiêu đả thông thời không trùng động. Nhưng thân thể Long Hà, đều bắt đầu từ từ suy bại rồi, hắn đã không có cơ hội. Chư vị, trăm ngàn năm qua chuyện tình khốn nhiễu thần Long Đảo chúng ta, trong lòng các người cũng hiểu, đó cũng không phải bí mật gì. Những người đang ngồi đây cũng biết chỉ có đem chọn bộ sát thần quyền pháp luyện thành, mới có thể đả thông thời không trùng động, để chúng ta đạt được sinh mạng mới. Nhưng điều này, chúng ta đang ngồi đây, đều không thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Muốn luyện thành 10 chiêu sát thần quyền pháp cần lực lượng làm trụ cột, chúng ta cũng đã trải qua nghi thức một lần thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, chúng ta đạt được lực lượng là không đủ hiểu thấu đáo chọn bộ sát thần quyền pháp. Long Hà vẻ mặt bi ai. Chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đời sau, ở trên người bọn nhỏ mà thôi. Long Hà đại trưởng ác lão, từ phía sau ngài, thần Long Đảo chúng ta không xuất hiện người nào tiếp dẫn vượt qua 52 long thần lực nhập vào cơ thể. Rất nhiều thanh niên được ký thác kỳ vọng cũng không có thể vượt qua thành tích ngài đâu. Một tên trưởng lão khang kiện, trên mặt cũng là bi thương. Hơn nữa, chúng ta sau khi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, nếu muốn gia tăng lực lượng cũng rất khó khăn. Hàn ôi, cũng không biết cái vị trẻ tuổi kia có thể vượt qua thành tựu Long Hà đại trưởng lão ngài không, dẫn dắt thần Long Đảo nhất tộc đột phá gông cùng xiềng xiếp đạt được sinh mạng mới. Bỗng nhiên Long Hà ánh mắt chợt lóe, nghiêm mặt nói. Chư vị, nếu như vị trẻ tuổi kia có thể so với lực lượng ta càng mạnh hơn, thì có thể hiểu thấu đáo chọn bộ sát thần quyền pháp, sau đó đả thông thời không trùng động, như vậy, chúng ta liền phải tôn phụng hắn là tân vương, bổn tọa cũng sẽ thoái vị cho hắn. Lời này vừa ra có nhiều trưởng lão trên mặt cũng hiện ra thần sắc nghiền ngẫm. Long Hà đại trưởng lão, làm việc trầm ổn, nói chuyện cho tới bây giờ cũng là bắn tên có đích. Hôm nay, hắn lần đầu tiên nói ra chuyện thoái vị, trong lúc nhất thời, cũng làm nhiều trưởng lão đang ngồi đây, đoán không ra ý tứ của hắn. Long Hà ánh mắt nhìn trên khuôn mặt già nua của đám trưởng lão, cuối cùng nhìn vào một trưởng lão mặt mũi giống như đá hoa cương. Huyết Du Nhiên, ý của trưởng lão ngươi là sao? Thế hệ chúng ta đã bắt đầu già yếu rồi, chúng ta nên đem quyền lợi nhường lại. Huyết Du Nhiên trưởng lão, ánh mắt đạm mạc lạnh lùng nhìn Long Hà một cái. Đại trưởng lão, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, cũng không cần quanh co lòng vòng như thế. Lúc này mọi người trong lòng cũng là thấp thỏm, phải biết rằng, Huyết Du Nhiên trưởng lão là cùng Long Hà đại trưởng lão cùng thời đại thiên tài. Huyết Du Nhiên trưởng lão, ban đầu tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, đạt đến 51 long lực, so với Long Hà đại trưởng lão chỉ có kém một long lực. Cũng chính một long lực này, Huyết Du Nhiên trưởng lão, đành phải dưới Long Hà đại trưởng lão, chính vì vậy, mấy vạn năm qua hắn cũng bị Long Hà đại trưởng lão, đè ép không thể tung mình. Huyết Du Nhiên tự nhiên là không phục Long Hà, trong đó rất mấu chốt chính là, ở thần Long Đảo, dòng họ huyết này mới chính là huyết mạch dòng chính của Huyết Vô Thương. Những dòng họ khác như, Long, Hổ, Hùng, góc chuyện audio.com, cũng không phải là trực hệ huyết mạch của Huyết Vô Thương. Long tính háo dâm, trên người Huyết Vô Thường, có chân long huyết mạch, lúc tuổi còn trẻ tự nhiên hậu cung 3.000 người đẹp, hương diễm vô cùng. Huyết Vô Thường thê thiếp, có nhân loại, có các loại yêu thú. Vì vậy sinh ra các loại huyết mạch, đời sau của Huyết Vô Thường, cũng không phải đều họ huyết, có hậu nhân theo họ mẹ cho nên mới có dòng họ. Long, Hổ, Hùng, như vậy, thêm việc Huyết Vô Thường năm xưa ở tại thần Long Đảo, còn có thật nhiều huyết mạch thượng cổ đặc thù. Những huyết mạch đặc thù này đã ở thần Long Đảo sinh ra đời sau. Vì vậy, thần Long Đảo sinh ra trừ họ huyết còn có những dòng họ khác. Nhưng nói tóm lại dòng họ, huyết này mới thật sự là trực hệ Huyết Vô Thường, huyết thống tinh khiết nhất. Huyết Du Nhiên kém một long mà bị Long Hà áp chế. Hơn nữa, Long Hà thủ đoạn thông thiên, trong vài ngàn năm ám đấu cũng vững vàng chèn ép Huyết Du Nhiên. Dĩ nhiên, Huyết Du Nhiên chẳng qua là mặt ngoài thần phục Long Hà, nhưng trong lòng không hợp. Bây giờ, nghe được Long Hà nói, Huyết Du Nhiên thể hiện không nể mặt. Long Hà cười lạnh nói, Huyết Du Nhiên trưởng lão, những năm gần đây ngươi cũng cảm giác được thân thể của mình ngày càng sa sút. Ai, ngươi cũng già rồi, ngươi còn tranh đấu cái gì? Chúng ta cũng già rồi, hai, tóm lại có một ngày, chúng ta nhập thổ vi an. Huyết Du Nhiên, ngươi chẳng cam tâm chết như vậy sao? Ta nghĩ ngươi giống ta, cũng muốn đạt được tân sinh. Lúc này, Hổ Lực trưởng lão, đứng ra nói. Huyết Du Nhiên trưởng lão, đại trưởng lão nói đúng, nếu có người trẻ tuổi kia thành tựu vượt qua đại trưởng lão, sau đó học xong trọn bộ sát thần quyền pháp, đà thông thời không trùng động, cho thần Long Đảo nhất tộc chúng ta đạt được tân sinh, vậy chúng ta tôn phụng hắn làm tân vương, cũng không cần phản kháng. Đúng vậy, Huyết Du Nhiên trưởng lão, đại trưởng lão nói không sai. Đúng vậy, Huyết Du Nhiên trưởng lão, ngươi cùng đại trưởng lão lục đục với nhau mấy vạn năm cũng có thể mệt mỏi rồi. Mọi người chúng ta cũng già rồi, đừng cãi cọ nhau nữa. Trưởng lão hội, rất nhiều trưởng lão cũng cảm khái nói. Ha ha ha, đột nhiên, Huyết Du Nhiên cười lớn lên. Đại trưởng lão, ngươi cho rằng ta không biết âm mưu quỷ kế của ngươi. Ngươi đơn giản chính là âm thầm đào tạo một chút hậu nhân, muốn đem vị trí của ngươi truyền cho hậu nhân ngươi. Ha ha ha, trong khi nói chuyện, Huyết Du Nhiên phủi tay cao giọng nói. Huyết Tống, Huyết Ngạn chỉ đi vào cho ta. Vừa dứt lời, hai gã thiếu niên long hành hổ bộ, sắc mặt bình tĩnh từ bên ngoài đi vào nghị sự đại sảnh. Hai tên thiếu niên, cả người tản ra huyết mạch hơi thở chân long cao quý, con người cũng hiện ra một loại ánh mắt kỳ lạ thâm thúy vô cùng. Xách xách khí tức thật thuần khiết thật nồng nặc, là hai thiên tài. Trong đại sảnh, rất nhiều trưởng lão cũng thở dài. Đại trưởng lão, hai hậu nhân của ta, năm nay cũng là 15 tuổi, cũng đã có một long lực lượng, có thể tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể rồi. Huyết mạch của bọn hắn thuần khiết vô cùng, so sánh với ta năm đó, còn có tiềm lực hơn. Hôm nay ta liền muốn đích thân dẫn bọn hắn đi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, đại trưởng lão, ngươi đè ép ta nhiều năm như vậy, hôm nay cũng chấm dứt. Vị trí của ngươi, đúng là nhường lại rồi, ha ha ha ha. Đây là ngươi chủ động nói lên phương án mà ta đã sớm phòng bị rồi. Góc chuyện audio.com. Huyết Tống, Huyết Ngạn chỉ các ngươi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ thật tốt, sau này có tiền đồ vô lượng, tương lai thần Long Đảo thuộc về các ngươi, nếu như các ngươi có thể đà thông thời không trùng động, cả thần Long Đảo nhất tộc cũng sẽ cam tâm tình nguyện thần phục ở dưới chân các ngươi. Giả, khách trương.